Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 126, chuyện cũ ở lâu huyện góc nhìn của vệ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu đối với Tô Diệu Y tựa như hơi thở, đơn giản mà không thể thiếu. Khi tỉnh lại từ cơn mê, ánh mắt đầu tiên của hắn là một gương mặt tuyệt đẹp, tươi như hoa, thoát tục như ngọc. Đúng là vẻ đẹp chẳng ai có thể phủ nhận, nhưng lại không khiến tâm trí hắn rối bời như thế. Chỉ đến khi thiếu nữ nhận ra hắn đã tỉnh, ánh mắt nàng bỗng sáng lên, như ánh sao rơi xuống từ bầu trời, như làn sóng xuân ấm áp, nhẹ nhàng làm cho khuôn mặt nàng trở nên sống động, đầy sức sống. Nàng thở nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo chút vui mừng. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt chỉ có hình bóng nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra, mình không đơn giản chỉ vì vẻ đẹp mà mê mẩn, mà là đầu óc hắn trống rỗng, không một chút ký ức. Đây là đâu? Ngươi là ai? Hắn cố gắng gượng ngồi dậy, dù trên người vẫn còn đau đớn. Ta là ai? Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch lên. Ngươi, chẳng lẽ không nhớ gì sao? Ta rốt cuộc là ai? Hắn đau đớn ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng dường như mọi thứ càng lúc càng mơ hồ, như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt. Khi hắn cảm thấy như thể sắp bị xé nát, một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay hắn. Cảm giác cơn đau tan biến ngay lập tức, thay vào đó là cảm giác ấm áp, dịu dàng từ tay nàng. Hắn từ từ buông lỏng tay, ánh mắt đối diện với đôi mắt trong sáng, linh động của thiếu nữ. Đừng nghĩ nữa, ta sẽ nói cho ngươi. Thiếu nữ mỉm cười, ngươi tên là Vệ Giới, là một học sinh của Tập Hiền Thư Viện. Ngươi vào kinh thi cử, trên đường gặp phải Sơn Phỉ, vì vậy mất trí nhớ. Yên tâm, ta sẽ gọi đại phu cho ngươi. Nói rồi, nàng đứng dậy, quay người ra ngoài, gọi to, Tô An An. Một cô gái trẻ bất ngờ ló đầu từ cửa sổ, trong miệng còn cắn một miếng bánh. Cô, đi y quán mời đại phu về đây. Nữ hài gật đầu, chạy vội đi, biết được tên tuổi và thân phận của mình. Vệ Giới dần dần thoát khỏi cảm giác trống rỗng trong đầu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ. Còn ngươi là? Ta tên Tô Diệu Y. Tô Diệu Y, vậy là ai chăm sóc ta? Ánh mắt thiếu nữ khẽ lay động, khóe mắt cong lên như một chú chim non sắp bay. Nàng mỉm cười tinh nghịch. Ngươi nói xem, ta đã chăm sóc từ khi ngươi ngã bệnh, cả thay thuốc cho ngươi khi ngươi hôn mê. Những việc này chẳng phải là do ta sao? Ngoài ta, còn ai có thể làm được? Chắc chắn ta là vị hôn thê của ngươi. Tô Diệu Y mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng non. Giới lang, ngươi có tin ta không? Vệ Giới im lặng, hắn chỉ nhìn nàng vài lần, rồi im lặng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Hắn cảm thấy, dù không có ký ức rõ ràng, nhưng hắn đã tin vào những gì nàng nói. Nếu không phải vì hôn ước, nếu không phải vì tình cảm đã từng có, thì làm sao giải thích được cảm giác tim hắn đập mạnh khi lần đầu nhìn thấy nàng. Nghe nói người tỉnh rồi, hai người chưa kịp nói thêm gì, thì một nam tử trung niên xông vào, chính là cha của nàng, gọi lớn. Chẳng bao lâu sau, đại phu trong y quán cũng đã đến. Sau một hồi hỗn loạn, Vệ Giới dần dần mường tượng lại tình hình. Hắn là một học sinh nghèo khó, vào kinh đi thi, trên đường gặp phải Sơn Phỉ và bị mất trí nhớ. Bây giờ, hắn đang ở một cửa hàng sách, chủ tiệm họ Tô, và người thiếu nữ này chính là con gái của ông chủ. Cha con họ Tô có vẻ rất quan tâm đến hắn, có lẽ vì lý do mà hắn và Tô Diệu Y mới có hôn ước. Dưới ánh đèn mờ ảo, Vệ Giới nằm trên giường, cơ thể đau đớn, không thể làm gì hơn ngoài việc dựa vào những mảnh thông tin vụn vặt này để tạm thời xoa dịu sự hỗn loạn trong đầu. Thuốc đã sắc xong, giờ uống đi. Vệ Giới vừa quay đầu, liền thấy Tô Diệu Y bưng chén thuốc bước vào, từng bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh hắn, nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới, tay nhẹ nhàng chọc vào cánh tay và đùi hắn, hỏi, vẫn còn đau không? Vệ Giới rên một tiếng, cơn đau như tê liệt lan ra. Tô Diệu Y giật mình thu tay lại, vội vàng an ủi, chỗ nào còn đau, chứng tỏ ngươi còn cảm nhận được, nếu không đau mới là chuyện đáng lo. Lúc ngươi hôn mê, đại phu từng nói, không chắc ngươi có thể đứng lên như người bình thường nữa. Nên, có đau vẫn là tốt, so với không cảm giác gì, vậy mới là may mắn. Vệ Giới chỉ biết im lặng, dù sao thì, lời nàng nói quả thật, khiến hắn bớt đau đớn một chút. Tô Diệu Y đỡ hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng đút cho hắn thuốc, vừa mới múc thuốc xong. Hắn cảm thấy lưỡi tê đi ngay lập tức, không khỏi nhíu mày, Tô Diệu Y mới chợt nhận ra, liền vội vàng xin lỗi, rồi lại múc một muỗng thuốc, thổi nhẹ để làm nguội, rồi đưa đến bên môi hắn, muỗng thuốc khẽ đê, a, o động, nồng đậm mùi thuốc bay đến khiến hắn chưa kịp nếm đã cảm thấy miệng mình như ngập tràn hương thơm lạ lùng. Hẳn là lạnh, Tô Diệu Y lại phồng má thổi một chút. Sau đó cúi người đưa muỗng đến gần miệng hắn, sợi tóc đen dài của nàng hơi rũ xuống, nhẹ nhàng chạm vào mờ u bàn tay Vệ Giới, thoáng động, Vệ Giới hạ mắt, tránh ánh mắt sâu thẳm của nàng, mắt chỉ nhìn chăm chú vào chiếc muỗng trong tay nàng, lần này, thật sự có chút mờ ám, tuy vậy, nếu là người đã là vợ của hắn, thì cũng không có gì không thể chấp nhận được. Vệ Giới tự thuyết phục, yên lặng để Tô Diệu Y đút thuốc cho mình. Thuốc đi vào miệng, không như hắn nghĩ là vị đắng khó nuốt, mà lại có một vị ngọt nhẹ, hơi chua, khiến hắn cảm thấy trong lòng có chút khó tả. Thế nào, có đắng không? Muốn ăn chút mứt trái cây không? Tô Diệu Y vừa hỏi, vừa nhìn hắn, Vệ Giới lắc đầu, Tô Diệu Y cũng chỉ, ô, một tiếng. Rồi tiếp tục múc thuốc, vừa thổi, vừa đút cho hắn, khi chén thuốc đã gần hết, thực ra không cần phải thổi nữa, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn thổi một chút, rồi lại tiếp tục cho hắn uống. Vệ Giới mấy lần định lên tiếng nhắc nhở nàng, nhưng rồi lại không có cơ hội, cho đến khi Tô Diệu Y tự mình nhận ra điều gì. Nàng cúi đầu, lặng lẽ uống một ngụm thuốc, thẳng thốt nói. Ôi, không cần thổi nữa, ta uống thử rồi. Vệ Giới chấn động, đó chính là chiếc muỗng mà hắn vừa uống. Tô Diệu Y cùng uống, là cùng một chiếc muỗng. Hắn siết chặt tay, tai bỗng dưng nóng ran. Tô Diệu Y cũng phản ứng lại, nàng nhìn chiếc muỗng trong tay, rồi nhìn sang Vệ Giới. Thẹn thùng nói, ta thường hay đút thuốc cho Tô An An. Ngươi không sao chứ? Vệ Giới ngượng ngùng tránh ánh mắt nàng, rồi khẽ duỗi tay ra, nói một cách gượng gạo, không cần làm phiền, ta có thể tự làm được. Ồ, Tô Diệu hơi ấm ức thu tay lại, đưa chén thuốc cho Vệ Giới. Vệ Giới nhận chén, rồi uống hết số thuốc còn lại trong một hơi. Thật ra, việc nàng đút thuốc cho hắn khiến hắn cảm thấy hơi vượt qua ranh giới. Dù là vợ chồng, nhưng cái cảm giác này vẫn không thể không khiến hắn nghĩ ngợi. Hắn thầm nghĩ, ngày hôm sau, Vệ Giới vẫn nằm dưỡng thương trong phòng. Tuy người Tô gia bận rộn với công việc, nhưng Tô Diệu Y vẫn dành thời gian quay lại thăm hắn. Ban ngày, ít nhất 2 lần, nàng sẽ đích thân mang cơm cho hắn, và luôn chú ý để hắn uống thuốc đúng giờ. Đến tối, thời gian dành cho hắn cũng dài hơn một chút. Nàng đỡ hắn xuống giường, dẫn hắn đi lại, ban đầu chỉ quanh quẩn trong phòng, sau đó chậm rãi đi ra ngoài sân. Mỗi sáng sớm, sau giờ ngọ, hay vào ban đêm, Vệ Giới đều lặng lẽ chờ đợi Tô Diệu Y trở về. Dần dần, hắn đã có thể nhận ra âm thanh váy lụa của nàng khi đi qua cửa Thùy Hoa. Tiếng ngọc bội va vào nhau, mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, những tâm tư bất an trong lòng hắn đều tan biến hết. Rồi, có một ngày, khi vệ giới chống gậy, chậm rãi đi qua cửa Thùy Hoa, hắn không còn chỉ hài lòng với việc chờ đợi nàng về nhà nữa. Hắn nghĩ, muốn sớm gặp người ấy một chút. Vệ giới chống gậy, vừa đi vừa hỏi, từng bước một, tìm đến thư phòng Tô gia. Tô Tích Ngọc và Tô Diệu Y đều đi ra ngoài, chỉ có Tô An An ở nhà. Thấy vệ giới, cô không khỏi hoảng hốt. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vệ giới cúi đầu, đáp, hôm nay trời đẹp, ta đi qua đây, tiện thể ghé qua. Tô An An gãi gãi đầu, nói, cô đi thư viện rồi, ngươi đợi nàng về không? Vệ giới ngừng lại một chút, mới trả lời, vậy thì đợi một lát đi. Tô An An dẫn vệ giới vào trong phòng phía đông, từ hậu viện đi qua. Vệ giới thấy một nhóm học sinh mặc áo lan sam đang tụ tập quanh một chiếc bàn đá. Trong tay mỗi người đều cầm sách, đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt đầy ý tứ nhìn hắn. Ánh mắt của họ khiến vệ giới cảm thấy thật không thoải mái. Tô An An đưa hắn vào xong liền rời đi. Vệ giới đặt quải trượng xuống, ngồi tựa vào cửa sổ bên án thư. Bị chiếc khăn tay nhỏ nhắn của Tô Diệu Y thu hút sự chú ý, chiếc khăn tay gấp lại qua loa. Những nét chữ ngắn gọn vừa nhìn là nhận ra của Tô Diệu Y. Người què vừa vào đó, là người đi thi gặp nạn, được Diệu Y cô nương cứu về sao? Cách cửa sổ, những tiếng bàn tán văng vẳng truyền vào tai vệ giới. Nghe nói hắn sinh ra rất thanh tú, tuấn mỹ lắm, nhưng theo ta thấy, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chân hắn vẫn chưa khỏi, một tàn phế, có đáng sợ không? Những lời nói đầy sự ghen ghét và miệt thị vang lên. Vệ giới sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng không chút bận tâm. Lỗ huynh, theo ta thấy, ngươi còn có cơ hội mà. Đừng để Lăng gia đoạt trước. Ta sao lại thua hắn? Đã mấy ngày rồi, ta còn tốt hơn hắn nhiều. Các ngươi cũng nhìn đi, có thể có được Diệu Y cô nương hay không? Trong phòng, sắc mặt vệ giới trở nên trầm tư, mày cau lại thành một đường thẳng. Đang nghe những lời tán gẫu về thơ phú này, hắn không thể kiềm chế được nữa. Bèn đẩy cửa sổ, nhìn về phía đám học sinh đang cười nhạo. Tô Diệu Y đã có hôn ước rồi. Các ngươi cứ nói năng lung tung, thật chẳng ra gì, làm trò hề sao? Lập tức, không gian trong viện im lặng đến mức không thể nghe thấy gì. Một lúc sau, những lời chế nhạo lại nổi lên như sóng cồn, đáp trả lại vệ giới. Diệu Y cô nương có hôn ước khi nào? Cùng ai có hôn ước? Chúng ta sao không nghe nói? Chẳng lẽ ngươi muốn nói chính ngươi là vị hôn phu của Diệu Y cô nương sao? Chẳng qua là một kẻ nghèo khổ, bán thân bất toại, như vậy mà cũng dám mơ tưởng đến Diệu Y cô nương. Ngay cả công tử Lăng gia ở Biện Kinh cũng không làm gì được nàng, sao nàng lại có thể để mắt đến ngươi? Ánh sáng yếu ớt cuối ngày, khi Tô Diệu Y trở về, những học sinh trong viện đã không còn, chỉ còn vệ giới ngồi một mình bên cửa sổ đông chắc. Cả người chìm trong bóng tối mờ mịt. Vì sao lại giấu ta? Câu hỏi đột ngột khiến bước chân Tô Diệu Y ngừng lại. Nàng đứng lặng một chỗ, hơi chột dạ. Ta không phải người Lâu huyện, không phải học sinh thư viện. Ngay cả tên vệ giới này cũng là già. Giọng nói của hắn nặng nề, chứa đầy sự căng thẳng. Tô Diệu Y cắn chặt môi, rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt chăm chú vào mũi chân mình, nhẹ giọng đáp, khi đó ta gặp ngươi, nhìn ngươi liều mạng muốn tìm lại ký ức, thật sự quá đau khổ, nên mới tùy tiện nói ra tên tuổi và thân phận để dỗ dành ngươi. Sau đó đại phu đến, cũng nói ngươi mắc phải bệnh ly hồn, cần phải từ từ hồi phục, không thể gượng ép, vì thế chúng ta mới giữ kín chuyện này. Vệ giới siết c h a t t a y trên đầu gối, nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, gắt gao, vậy tại sao lại tự xưng là vị hôn thê của ta? Tại sao lại lừa dối ta, nói chúng ta có hôn ước? Tô Diệu Yên ngẩn người, sắc mặt hoang mang. Ta có nói vậy sao? Ta nói điều đó khi nào? Chỉ có ngươi mới có thể làm vậy. Chỉ có ngươi mới là người tự xưng mình là vị hôn thê của ta. Giới Lang, ngươi có tin ta không? Hai người gần như đồng thời nhớ lại những lời nói đó. Ta chỉ đang nói đùa thôi. Tô Diệu Yêu bỗng mở to mắt, giọng nói lạnh lùng. Lúc đó, ngươi làm thế, ta cứ tưởng ngươi hiểu rồi. Bóng tối bao phủ, Vệ Giới khổ sở nhắm mắt lại, miệng vết thương như đang đau đớn hơn bao giờ hết. Đúng vậy, ngoài cái câu nói lúc tỉnh lại, thực ra không có ai khác. Không có gì để chứng minh Tô Diệu Y là thê tử của hắn. Là hắn quá vội vàng. Là hắn suy nghĩ M-O-N-G lung. Là hắn ngu ngốc để những lời đùa cợt ấy trở thành sự thật. Buồn cười, đáng giận, Vệ Giới bỗng đứng dậy, vội vàng muốn rời đi. Nhưng hắn quên mất vết thương ở chân, chỉ bước được vài bước rồi lại ngã vật ra đất. Tay chống gậy, loạng choạng muốn tìm Tô Diệu Y, Giới Lang. Tô Diệu Y vội vàng chạy tới, muốn nâng hắn dậy, nhưng Vệ Giới lại tránh nàng ra lần đầu tiên. Xin cô nương tự trọng. Hắn không nhìn nàng, mặt lạnh như băng, vừa khó khăn đứng dậy từ mặt đất, lại chống gậy đi về phía trước. Chúng ta không thân không quen, bèo nước gặp nhau, vẫn là không cần có gì thân mật. Đừng để người ngoài đàm tiếu. Tô Diệu Y đứng sững tại chỗ. Nét mặt nàng, lần đầu tiên trong đời để lộ vẻ yếu đuối. Nhưng Vệ Giới đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Không hề liếc nhìn nàng lấy một lần. Hắn chống gậy, bóng dáng cô đơn khuất dần sau màn đêm. Rời đi khỏi Tô gia. Ngày hôm đó, Vệ Giới thậm chí nghĩ đến việc rời bỏ Tô gia. Khi hắn một mình bước đi trên những con phố xa lạ, nhìn bóng dáng lẻ loi của mình, lòng hắn tràn ngập cảm giác thất vọng và mơ hồ. Rời khỏi Tô gia, hắn sẽ đi đâu? Hắn chưa bình phục, mất trí nhớ, thiếu nợ Tô gia ân cứu mạng và biết bao nhiêu tiền thuốc. Hắn làm sao có thể rời đi dễ dàng như vậy? Hắn không thể không ở lại, không thể không đối mặt với Tô Diệu Y. Người mà hắn không biết phải yêu hay ghét. Cuối cùng, Vệ Giới quay lại Tô gia. Hắn tìm gặp Tô Tích Ngọc, yêu cầu Tô Tích Ngọc giúp hắn tính toán từng khoản nợ. Hắn không thể đợi đến ngày mai, mà từ đêm khuya, hắn đã bắt đầu chép lại những bản thảo mà Tô Diệu Y chưa viết xong. Dùng tiền công để trả nợ. Ngày qua ngày, Vệ Giới đều đến Tô thị thư phòng. Hắn ngồi ở góc đông, cúi đầu chép lại những bản thảo, không khác gì Tô Diệu Y cũng ngồi ở góc đối diện. Cúi đầu chăm chỉ làm việc, cũng chính từ lúc này, hắn mới hiểu được một phần Tô Diệu Y, người mà trước đây hắn từng say mê với nụ cười tươi như hoa. Hóa ra là luôn mang một chiếc mặt nạ, người từng nói với hắn những lời quan tâm suốt ngày đêm. Chẳng qua chỉ là sự quan tâm dành cho một kẻ yếu đuối. Nàng luôn vui vẻ trò chuyện với các học sinh trong thư phòng, nhớ rõ từng thói quen của họ. Và quan trọng nhất, nàng luôn biết cách khích lệ, dù là khi một bài thơ của họ chẳng có giá trị gì, nàng vẫn có thể khen ngợi. Hay khi ai đó thất bại trong kỳ thi, nàng sẽ là người đầu tiên an ủi họ. Nếu không có những người này, thư phòng của nhà ta ở Lâu huyện chắc chắn không thể sống nổi. Cho nên, Tô Diệu Y từng giải thích với hắn một lần, nhẹ nhàng nhưng đầy uyển chuyển. Tuy vậy, trong lòng Vệ Giới vẫn không thể nhẹ nhõm. Những lời giải thích ấy, có phải vì công việc, vì lợi ích của thư phòng? Còn hắn thì sao? Hắn chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng. Ngay cả một góc thư phòng tồi tàn này cũng không thể chắc chắn rằng hắn sẽ sống được. Vậy tại sao nàng lại đến gần hắn, quan tâm hắn, chỉ vì chút vui đùa, hay có lý do nào khác? Suy nghĩ đó khiến Vệ Giới càng trở nên lạnh lùng, và mỗi lần nhìn Tô Diệu Y, mặt hắn càng thêm lãnh đạm. Dần dần, khi thương thế của hắn khá lên, Tô Diệu Y không còn chú ý đến hắn như lúc đầu. Thậm chí cách xưng hô của nàng cũng thay đổi từ giới lang thành vệ công tử. Như vậy thì tốt, giữa họ vốn dĩ chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ, không có tình cảm, không pha lẫn ái muội. Vệ Giới nghĩ rằng cuộc sống sẽ cứ bình yên trôi qua như vậy, cho đến khi hắn phục hồi trí nhớ hoặc trả hết ân tình. Nhưng rồi một ngày, khi hắn nghe thấy một học sinh trong thư phòng vì bị Tô Diệu Y từ chối mà tức giận chửi rủa, cảm xúc bị dồn nén lâu ngày bỗng nhiên bùng nổ. Khi hắn tỉnh lại, hắn nhận ra mình đã đứng giữa sân, tay nắm chặt vạt áo của kẻ kia. Mờ u bàn tay nổi lên những đường gân xanh, mọi người xung quanh đều sợ hãi, tự động lùi xa, chỉ có Tô Diệu Y và Tô Tích Ngọc vẫn đứng gần đó. Tô Tích Ngọc vẻ mặt đau khổ, cố gắng hòa giải, bảo mọi người đừng để sự việc đi quá xa. Tô Diệu Y cũng gọi hắn, Vệ Giới. Hắn chậm rãi quay lại, ánh mắt dừng lại nơi nàng, buông tay, nàng cau mày, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Giống như người bị nhục mạ không phải nàng, mà là một người xa lạ. Vệ Giới buông lỏng tay, ngay lúc ấy, cơ hội cho kẻ kia THDC cũng đến. Hắn ta mặt đỏ như gấc, hung hăng quát lớn, một thư sinh hèn mọn, nghèo kiết xác, cũng dám lớn tiếng, ngươi có biết ta là ai không? Vệ Giới nhìn Tô Diệu Y, không hề rời mắt, chỉ là một cú đờ, em mạnh mẽ. Hắn dồn hết lực, đờ, em thẳng vào mặt kẻ đó. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Tô Diệu Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Thần sắc khó mà đoán được. Vì vụ đánh bị thương người, Vệ Giới bị quan bắt vào đại lao. Hắn vốn nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục kiêu ngạo, không chịu khuất phục, và rằng mình sẽ phải trả giá đắt. Nhưng không ngờ sáng hôm sau, Tô Diệu Y đã đến đón hắn về. Sao họ lại bỏ qua cho ta? Tô Diệu Y đi trước, Vệ Giới vội vàng đuổi theo. Hỏi dồn, ngươi đã đáp ứng điều kiện gì của họ? Tô Diệu Y buông mắt xuống, bước đi nhẹ nhàng như không có gì quan trọng. Còn có thể là điều kiện gì? Ngươi không phải đã biết rõ rồi sao? Hắn muốn cái gì? Sắc mặt Vệ Giới trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Tô Diệu Y, nhưng lại không biết phải nói gì. Tô Diệu Y quay mặt đi, rồi bật cười một tiếng. Đồ ngốc nhà ngươi, sao cái gì cũng tin vậy? Ta có nhược điểm của bọn họ trong tay. Nếu bọn họ không chịu bỏ qua cho ngươi, ta sẽ đưa bọn họ vào làm bạn với ngươi. Tô Diệu Y hừ nhẹ, nâng cằm lên, vẻ mặt lạnh lùng. Vệ Giới chỉ muốn bóp CHET Tô Diệu Y ngay lúc này để chấm dứt hết những suy nghĩ lẩn khuất trong đầu. Nhưng mà, Vệ Giới, ngươi nợ ta quá nhiều, cả đời này làm sao trả hết được? Tô Diệu Y nở một nụ cười quen thuộc. Ngươi chỉ có thể dùng thân báo đáp ta thôi. Lại đùa hắn, Vệ Giới không vui, ánh mắt tránh né, quay người định bỏ đi. Nhưng một tay của Tô Diệu Y đã kéo lấy ống tay áo hắn. Đứng lại, hắn ngạc nhiên cúi mắt, rồi nhìn thấy Tô Diệu Y nghiêm túc như vậy. Lặp lại một câu rất trịnh trọng. Giới lang, ngươi phải cưới ta. Tất cả mọi âm thanh xung quanh bỗng nhiên tắt lịm. Vệ Giới chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Không biết có phải hắn đã khiến Tô Diệu Y sợ hãi hay không. Không biết bao lâu sau, hắn run rẩy môi, như thể vừa chút được một gánh nặng, thốt ra bốn chữ, như người mong muốn, cách chương.